xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1338, khuê mật cấm chỉ, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ còn chưa nói xong, Dương Thuật liền cho nàng dập máy. Cố Thiển Vũ, cái này thật liền ha ha đát. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này Dương Thuật chính là một cái cự đầu hài nhi. Mỗi ngày soát tồn tại cảm, muốn cầu người khác dỗ dành hắn, sủng ái hắn, còn muốn theo hắn. Nàng công tác đến hiện tại muộn như vậy, Dương Thuật không có quan tâm nàng một câu, ngược lại âm dương quái khí chỉ trích nàng nửa ngày. Nguyên chủ cái này cái bạn gái không hợp cách, Dương Thuật cái này người bạn trai cũng không có hợp cách đi nơi nào. Nếu như hai người này đã sớm chia tay, cũng không có nhiều như vậy phá sự. Có lời không thể hào hào nói, có việc sẽ không thật dễ giải quyết, mỗi ngày liền biết làm. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Dương Thuật, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi tắm rửa ngủ. Hôm nay phí đi một ngày đầu óc, nàng thật rất mệt mỏi, hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Đón lấy mấy ngày nay, Dương Thuật không có liên hệ Cố Thiển Vũ, nàng tất nhiên cũng không thể chủ động liên hệ Dương Thuật. Cố Thiển Vũ hiện tại mỗi ngày chính công tác. Cái này mục quả thực có thể dày vò người chết, nguyên chủ là thật rất không dễ dàng, đáng tiếc không thân thể lượng nàng. Bạn trai của nàng không có trông thấy nàng phấn đấu, nàng vất vả, không chỉ có như thế còn đeo nàng cùng với nàng khuê mật ở cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ vì cái này mới hạng mục bận bịu đầu óc choáng váng thời điểm. Thám tử Tư bên kia điện thoại tới, nói cha được Đinh Đan Thần chuyện. Cúp thám tử Tư điện thoại, Cố Thiển Vũ vuốt vuốt nở đầu óc, sau đó xin một giờ nghỉ, mới đi gặp cái kia thám tử Tư. Đinh Đan Thần tư liệu không nhiều lắm, liền hai tấm giấy, nhưng là lượng tin tức lại phi thường lớn. Cố Thiển Vũ quả thực mộng bức, thảo nào Đinh Đan Thần không yêu nói mình nhà chuyện, bởi vì nhà nàng tình huống phi thường hỏng bét. Ba nàng là một cái dân cờ bạc, thiếu đặt mông nợ sau đó trốn. Đinh Đan Thần ba là đi, nhưng là Đinh Đan Thần cùng mụ của nàng liền tao ương, mỗi ngày bị đòi nợ uy hiếp trả tiền, chủ nợ uy hiếp thủ đoạn càng ngày càng quá phận. Đinh Đan Thần mụ không thể nhịn được nữa, giết bên trong một người, bị phán án hơn 20 năm. Ngay tại Đinh Đan Thần mụ ngồi tù năm thứ hai, mụ của nàng liền tự sát trong tù. Chuyện này nháo phi thường lớn, dẫn đến những chủ nợ kia cũng không dám lại ép trả nợ. Đinh Đan Thần lúc này mới qua mấy năm bình tĩnh thời gian. Bởi vì ba chạy trốn, mụ chết rồi, Đinh Đan Thần vẫn luôn sống nhờ tại thúc thúc nhà. Mặc dù ở tại thúc thúc nhà, nhưng là Đinh Đan Thần dường như cùng cái này thúc thúc ở chung không tốt lắm. Nàng lớp 11 liền theo thúc thúc nhà rời ra ngoài, sau đó đi lân cận thành phố lên cấp 3, cuối cùng cùng nguyên chủ thi đậu cùng một trường đại học. Kỳ thật Đinh Đan Thần cũng không phải thi đậu trường đại học này, nàng là bị trực tiếp cử đi đến trọng điểm đại học. Bởi vì Đinh Đan Thần cùng trong nhà đã mất đi liên hệ, cho nên nàng đại học phí tổn đều là chính mình kiếm được. Vì kiếm tiền, nàng thậm chí đi quán bar bán rượu. Tại quán bar bán rượu trích phi thường cao, nhưng là cũng rất vất vả. Hơn nữa quán bar loại địa phương kia rồng rắn lẫn lộn, muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có. Đinh Đan Thần tại kia quán bar hơn 2 năm, nói rõ ra hỏa này vẫn là rất có thủ đoạn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đinh Đan Thần liền đi thành phố Di công tác. Thẳng đến 2 năm trước nàng mới trở về nơi này công tác. Trông thấy Đinh Đan Thần đến tòa thành thị này công tác ngày, Cố Thiển Vũ nhíu mày. 2 năm trước nguyên chủ đi công tác cùng Đinh Đan Thần gặp nhau thời điểm là tại tháng 3, nhưng là thám tử Tư cho nàng tư liệu lại biểu hiện Đinh Đan Thần là tháng 4 mới tới nơi này công tác. Lúc ấy nguyên chủ cùng Đinh Đan Thần gặp phải thời điểm Đinh Đan thần thế nhưng là nói nàng vẫn luôn tại cái này thành phố công tác. Cách chương.